Chuyện kinh dị ngắn, chương 143, C143, đứa con gái mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối những năm thập niên 80 đầu 90, trẻ em bắt đầu mất tích tại một thị trấn nhỏ vùng nông thôn hẻo lánh thuộc Liên bang Xô Viết. Dù giới truyền thông chưa quan tâm đưa ra thông báo chính thức nhưng người dân địa phương cùng cảnh sát đã cùng nhau bắt đầu một cuộc điều tra riêng. Họ nghi ngờ cho rằng đó hành động của một tên tâm thần đang đào tẩu. Các bậc phụ huynh bắt đầu đưa đón con cái đến trường và mỗi khi chúng chơi đùa bên ngoài luôn có người quan sát chặt chẽ. Nhưng các vụ mất tích vẫn tiếp tục xảy ra. Người dân Nga Xô thuở đó, và đến tận ngày nay, thường sống trong các căn hộ lớn nhiều tầng san sát nhau. Một cư dân nọ, tên tạm gọi là ông Ivanov, sống chung với đứa con gái 8 tuổi. Một ngày nọ con của ông không hề quay về nhà sau giờ tan trường. Hung tin đó làm Ivanov làm ông choáng váng và giới cảnh sát bắt tay vào cuộc sau khi được báo. Ông tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm mọi người láng giềng nhưng không ai thấy hay biết điều gì cả. Căn hộ ngay phía trên căn Ivanov đang sống thuộc quyền sở hữu của cặp đôi trẻ tuổi, một người là bác sĩ trực xe cứu thương và một y tá. Một tuần sau khi con gái mình mất tích, Ivanov nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ căn hộ ấy. Âm thanh nghe tựa như tiếng ré của loài động vật, và chúng cứ xuất hiện rồi im ắng kéo dài suốt cả tháng. Khiến hàng xóm khó chịu phàn nàn với vị bác sĩ. Anh ta giải thích rằng mình vừa nuôi một con chó con. Tiếng mọi người chỉ là tiếng nó sủa thôi và hứa sẽ huấn luyện cho nó im lặng ngay. Trong khoảng thời gian ấy, phía Moscow điều động các chuyên gia thuộc KGB. 1. Về để hỗ trợ điều tra, đó là sau khi vừa kết thúc vụ án Chikatilo. 2. Nên phía KGB cũng có kinh nghiệm đối với bọn sát nhân hàng loạt. Nên khá nhanh chóng họ tìm thấy những phần thi thể đứt rời của trẻ em nằm vương vãi trong khu rừng ngoài rìa thị trấn. Cảnh sát cùng quân đội cho các đội xe tuần tra ngầm tại các khu vực công cộng như trường học, công viên nhằm thu thập thông tin. Không lâu sau họ phát hiện một chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn, được điều khiển bởi một phụ nữ đang đỗ gần trường học. Cảnh sát tiếp cận và yêu cầu trình giấy tờ xe thì bất thình lình cô ta rồ ga phóng đi. Mở màn một cuộc truy đuổi kéo dài mãi cho đến lúc chiếc xe đâm vào một trụ điện bên đường, khiến cô gái bất tỉnh. Họ áp sát và mở cốp xe ra và phát hiện một đứa trẻ đang bất tỉnh nằm gọn trong đó. Sau khi kiểm tra giấy tờ, họ xác định địa chỉ cư trú của cô ta là căn hộ ngay phía trên nơi ông Ivanov, người có con gái đang mất tích, sinh sống. Ngay lập tức cảnh sát ập đến và khi đến gần họ nghe thấy những tiếng ré động vật mà người dân trình báo phát ra. Vị bác sĩ là người ra mở cửa. Họ liền khống chế hắn và lục soát căn hộ. Trong phòng tắm, cảnh sát tìm thấy một bé gái hai tay đã bị cắt cụt đến tận cùi chỏ. Chân thì cưa ngắn đến đầu gối. Quá trình cắt chi được thực hiện chuyên nghiệp. Cô bé được băng bó cẩn thận để không bị nhiễm trùng vết thương. Phần lưỡi cũng được cắt đi và trên cổ bị xích lại bỏ trong bồn tắm. Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Kể cả ông Ivanov lúc này vừa chạy lên theo hàng xóm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với đứa con thân yêu của mình, ông ấy lao vào tấn công tên bác sĩ đang bị còng tay dưới sàn. Người dân cùng lực lượng cảnh sát cũng mất kiểm soát tham gia theo và kết quả tên sát nhân bị đánh đập đến chết. Giới chức trách mở rộng điều tra và tìm thấy một số xác chết bị cắt cụt tứ chi khác. Chỉ một trong số đó là còn sống, được phát hiện trong một tòa nhà bỏ hoang. Như các nạn nhân khác, cậu ta bị cưa chân tay, lấy đi mắt, lưỡi và ước tính sơ bộ đã được nuôi sống trong tình trạng trên khoảng một năm. Cặp đôi bác sĩ tử thần đang tìm cách tạo ra những con thú nuôi từ lũ trẻ nhỏ. Toàn bộ sự kiện trên được giữ kín để tránh hoang mang diện rộng trong nhân dân giữa bối cảnh lịch sử đang có nhiều biến loạn thời ấy. Một, KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia, bao gồm tình báo, an ninh và cảnh sát mật của Liên bang Xô Viết. 2. Chikatilo, Andrei Romanovich Chikatilo, là một kẻ giết người hàng loạt người Liên Xô, có biệt danh là kẻ đồ tể ở Rostov, máy sới đỏ hay máy sới Rostov, bị buộc tội tấn công tình dục, đánh đập và giết hại ít nhất 52 phụ nữ và trẻ em. Cách chương.